Cửu vực kiếm đế, chương 2992, là ta giết lại có thể thế nào? Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Duy nhất thất bại, chỉ có Cửu Dương tông chủ. Hắn triệt để mặt mũi quét sân. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu rất nhiều võ giả đều đang suy đoán. Lần này Cửu Dương tông chủ hẳn là trực tiếp rời đi Thần Toán Sơn. Lần này Cửu Dương tông chủ đã đến. Ngược lại để rất nhiều người không nghĩ tới. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương tông chủ bước ra một bước, chính là đi tới đài cao tầng cao nhất phía trên. Ánh mắt của hắn liếc mắt liền thấy được Sở Phong Miên. Trong ánh mắt hiện lên một chút phẫn nộ. Chính là bởi vì Sở Phong Miên mới khiến cho hắn Cửu Dương tông chủ. Ngày tiếp theo Cửu Dương tông triệt để mặt mũi quét rác. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá khi cái này Cửu Dương tông chủ nhìn thấy Sở Phong Miên phía sau ngồi Long Kiếm vệ một khắc, trong ánh mắt vẫn là lộ ra một chút sợ hãi. Hắn lần trước cùng Long Kiếm vệ giao thủ, thế nhưng là bị Long Kiếm vệ trực tiếp kích thương. Long Kiếm vệ loại kia hung ác kiếm đạo, làm hắn đều là ký ức vẫn còn mới mẻ. Copy nội dung từ truyện 88. Long Kiếm vệ kiếm đạo liền là thuần túy vì chiến đấu mà sinh, trời sinh máy móc chiến đấu, không nhận bất kỳ tâm tình gì ảnh hưởng. Dạng này tồn tại mới cực kỳ đáng sợ. Cửu Dương tông chủ lần này cũng là hao phí không ít đại giới, đi mời một tên cực kỳ lợi hại dược sư, mới như thế trong thời gian ngắn có thể đem thương thế khôi phục. Copy nội dung từ truyện 88. Lần trước Từ Long Kiếm vệ trong tay đã là bị thiệt lớn. Lần này Cửu Dương tông chủ vậy không nguyện ý lần nữa cùng Long Kiếm vệ giao thủ. Cửu Dương tông chủ đi qua Sở Phong Miên trước mặt một khắc, đột nhiên ngừng lại, ánh mắt nhìn về phía Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Cái này Cửu Dương tông chủ dự định làm cái gì? Chẳng lẽ là khiêu chiến Cổ Xà kiếm quân? Copy nội dung từ truyện 88. Hắn ngay cả Long Kiếm vệ cũng không là đối thủ, đi khiêu chiến Cổ Xà kiếm quân, đây không phải là một con đường chết. Phía dưới rất nhiều võ giả thấy cảnh này không khỏi nghị luận. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh âm này bị Cửu Dương tông chủ nghe vào trong tai, vậy lệnh sắc mặt hắn càng khó chịu. Bất quá hắn vẫn là nhìn về phía Sở Phong Miên, chậm rãi mở miệng nói: Cổ Xà kiếm quân, Lâm Thiên đế tử nắm ta cho ngươi biết một sự kiện. Người giết La Đế sự tình, hiện tại Lâm Thiên đế tử đã biết. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như ngươi không muốn tin tức này bị Phiếu Miếu công chủ biết lời nói, tốt nhất hiện tại đầu nhập vào Lâm Thiên đế tử dưới trướng. Lâm Thiên đế tử thưởng thức cường giả, lấy thực lực ngươi, chỉ cần là nguyện ý đầu nhập vào tại Lâm Thiên đế tử dưới trướng, người giết La Đế sự tình liền sẽ không còn có những người khác biết. Cửu Dương tông chủ lúc nói chuyện chính là vận dụng cái này một loại bí thuật. Thanh âm này chỉ có hắn cùng Sở Phong Miên có thể nghe được, những người khác đều bị ngăn cách bên ngoài. Copy nội dung từ truyện 88. Nói như vậy, ngươi là tới làm thuyết khách, mong muốn để cho ta đầu nhập vào Lâm Thiên đế tử. Sở Phong Miên nghe được Cửu Dương tông chủ lời nói, trong ánh mắt lộ ra một chút nghiền ngẫm dáng tươi cười. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn còn kỳ quái Cửu Dương tông chủ thế mà còn dám tới tìm hắn. Chỉ là không có nghĩ đến, lần này Cửu Dương tông chủ lại là đại biểu cho Lâm Thiên đế tử mà tới. Với lại Sở Phong Miên giết La Đế sự tình, xem ra Lâm Thiên đế tử cũng đã biết. Copy nội dung từ truyện 88. Như thế không kỳ quái. Sở Phong Miên giết La Đế, mặc dù làm xong che giấu, nhưng là trước kia La Đế trước khi đi, thế nhưng là buông lời muốn giết Sở Phong Miên. Copy nội dung từ truyện 88. Hiện tại La Đế lấy cái chết. Trước đó cùng La Đế có chỗ xung đột Sở Phong Miên. Chính là lớn nhất hiểm nghi. Liền xem như La Đế không phải Sở Phong Miên giết. Hắn chết vậy cùng Sở Phong Miên tuyệt đối thoát không ra quan hệ. Để cho ta đầu nhập vào. Chỉ bằng Lâm Thiên Đế tử. Còn không có tư cách này. Đừng bảo là hắn. Liền xem như hắn lão tử. Cũng không có tư cách này. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên khinh thường mở miệng nói. Đừng nói là Lâm Thiên Đế tử. Liền xem như phụ thân hắn. Lâm Thiên Tiên Đế. Vậy không có tư cách để Sở Phong Miên đầu nhập vào. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm Quân lời nói. Quá mức cuồng vọng a, nghe được Sở Phong Miên lời nói. Cái kia Cửu Dương Tông chủ sắc mặt cũng có chút âm trầm. Hắn lần này làm Lâm Thiên Đế tử thuyết khách mà đến. Hắn cũng là tại Lâm Thiên Đế tử trước mặt khen hạ cửa biển. Có thể đem Sở Phong Miên lôi kéo đã đến. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao hắn thấy, Sở Phong Miên thực lực mạnh hơn. Vậy bất quá chỉ là một vị tiên tôn. Mà Lâm Thiên Đế tử. Thế nhưng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu tiên đế tồn tại. Đợi đến Lâm Thiên Đế tử thành tựu tiên đế về sau. Mong muốn đầu nhập vào hắn tiên tôn. Hội không thể tính toán. Hiện tại sớm đầu nhập vào Lâm Thiên Đế tử. Mới có thể chân chính đạt được chỗ tốt. Đạt được Lâm Thiên Đế tử tán thành. Copy nội dung từ truyện 88. Tương lai Lâm Thiên Đế tử. Thành tựu tiên đế. Cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Đây cũng là lệnh Cửu Dương Tông chủ. Nhận được Lâm Thiên Đế tử lôi kéo về sau. Chính là không chút do dự. Gia nhập vào Lâm Thiên Đế tử dưới trướng. Dù sao Lâm Thiên Đế tử. Ngoại trừ tương lai cơ hồ nhất định là thành tựu tiên đế bên ngoài. Sau lưng của hắn. Còn có Lâm Thiên Tiên Đế. Cùng toàn bộ phiếu miếu thần cung ủng hộ. Có thể nói tương lai Cửu Hoa Thiên bên trong. Nhất định là hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu nhập vào dạng này một vị tiền đồ vô lượng thiên tài cường giả. Tại Cửu Dương Tông chủ xem ra. Không có bất kỳ người nào hội cự tuyệt. Với lại Kiếm Quân. Cần phải rõ ràng hiện tại tự thân tình cảnh. Là đế như thế nào. Cũng là phiếu miếu cung chủ đệ tử. Kiếm Quân hiện tại giết La Đế. Nhất định lại nhận phiếu miếu cung chủ trừng phạt. Ngược lại thời điểm Kiếm Quân chắc chắn phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Cửu Dương Tông chủ lần nữa mở miệng nói. Lúc này có thể cứu Kiếm Quân. Chỉ có Lâm Thiên Đế tử. Điểm này Kiếm Quân cần phải nghĩ rõ ràng. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này Cửu Dương Tông chủ lời nói bên trong. Ngược lại là ẩn chứa cái này một chút uy hiếp ý tứ. Chỉ là Sở Phong Miên nghe nói như thế. Khóe miệng ý cười. Lại là càng sâu. Copy nội dung từ truyện 88. Có đúng không? Sở Phong Miên khẽ cười một tiếng. Hắn tiếng cười lại là ẩn chứa một cỗ vô thượng thần lực. Đem cái này Cửu Dương Tông chủ bí thuật tại chỗ phá vỡ. Copy nội dung từ truyện 88. Là đế là ta giết. Lại có thể thế nào? Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Phiếu miếu thần cung có thể bắt ta như thế nào? Trở về nói cho Lâm Thiên Đế tử. Nếu như hắn hiện tại thức thời một chút. Cũng không cần tới trêu chọc ta. Ta có thể giết La Đế. Một dạng vậy có thể giết hắn. Copy nội dung từ truyện 88. Hai câu này. Toàn bộ thần toán tông bên trong võ giả. Đều là nghe được rõ rõ ràng ràng. Cái này. La Đế bị cổ xà Kiếm Quân giết. Copy nội dung từ truyện 88. Nghe nói La Đế thật là bỏ mình. Thế mà hắn vậy chết tại cổ xà Kiếm Quân trong tay a. La Đế a, đây chính là phiếu miếu thần cung đệ tử. Lâm Thiên Đế tử sư huynh. Cổ xà Kiếm Quân ngay cả hắn cũng dám giết. Copy nội dung từ truyện 88. Điên rồi. Cái này cổ xà Kiếm Quân đây là đang khiêu khích phiếu miếu thần cung a, quá cuồng vọng. Copy nội dung từ truyện 88. La Đế lại là chết tại Sở Phong Miên trong tay. Tin tức này như là kinh lôi tại tất cả võ giả trong óc vang lên. Copy nội dung từ truyện 88. Nhất là lời này, thế mà còn là Sở Phong Miên chủ động nói ra. Nếu như nói là bị Phiếu Miếu Thần Cung điều tra ra, cái kia Phiếu Miếu Thần Cung chỉ cần là không nói, cũng không có người sẽ biết. Copy nội dung từ truyện 88. Dù sao nói đến, La Đế mặc dù là Phiếu Miếu Cung chủ đệ tử, nhưng là hắn tầm quan trọng lại kém xa Tít Tắp Lâm Thiên đế tử. Cổ Xà Kiếm Quân uy danh bày ở chỗ này, bình thường pháp tắc tiên tôn đều có thể tru sát, Phiếu Miếu Thần Cung còn chưa hẳn hội nguyên nhân. Vì La Đế cùng Sở Phong Miên triệt để vạch mặt. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là bây giờ lời này lại là từ Sở Phong Miên chính miệng nói ra. Vậy coi như hoàn toàn khác biệt. Đây đối với Phiếu Miếu Thần Cung uy nghiêm đều là một loại khiêu khích. Sở Phong Miên cái này vừa nói, làm hắn cùng Phiếu Miếu Thần Cung ở giữa đã là không chết không thôi cừu địch, lại không cái gì hòa giải khả năng. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.